Hải Lam Âm dồn dập đi đến trước mặt mập mạp, đoạt lấy nữ hài. Sau đó giận dữ nói với Kim Phi Giao, ngươi lại ăn người. Cũng không phải ngươi chưa từng thấy, có gì kỳ quái. Kim Phi Giao tìm một chỗ ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Hải Lam Âm. Nàng sở dĩ không nói kế hoạch cho Hải Lam Âm là vì đạo Đài Sơn dù thế nào cũng có quan hệ với nàng. Hơn nữa người này đầu óc đơn giản, chắc chắn sẽ để lộ dấu vết. Không thể để nàng gây phiền toái cho mình được. Huống chi, đây là cầu ưu việt cho bản thân. Hải Lam Âm chỉ cần đi tới giết người báo thù là xong. Đáng tiếc, ngay cả thống khoái báo thù nàng cũng không làm được. Nếu không có bản thân ở đây thì tám phần là nàng lại tin lời người khác. Kim Phi Giao thậm chí còn hoài nghi lời của Hải trưởng lão gì đó với Hải Lam Âm trước kia rốt cục có phải là sự thật hay không. Cũng có khả năng là dối gạt nàng mà thôi. Mặc kệ là lừa hay không lừa, dù sao Tân Long Môn cũng nhất định phải về tay Kim Khôn Môn. Chuyện nhà của Hải Lam Âm không liên quan tới nàng. Cửu này là thật cũng phải báo, giả cũng phải báo. Đã đi đến bước này thì phải đi tới cùng. Các ngươi không thể làm như vậy. Bọn họ không liên quan đến chuyện này, căn bản không biết gì cả. Hải Lam Âm chính là người như vậy, nàng cũng không biết mình phải bảo vệ những người này làm gì, nhưng từ trong tiềm thức nàng đã muốn làm như vậy. Kim Phi Giao không hé răng, chỉ hảo hảo nhìn nàng. Tân Long Môn ở thần cấp giới còn cần nàng xuất lực, hiện tại chỉ là diễn trò thôi, không cần phải làm căng quá, như vậy sẽ không đi tiếp được. Vì thế, nàng chỉ trầm mặc. Sau đó thở dài một tiếng. Đúng lúc này, ấn theo kế hoạch, Chử Du mang theo đệ tử Kim Khôn Môn rốt cục đi đến nơi này, hô lớn với mấy người Kim Phi Giao, đám yêu nghiệt các ngươi lại giết người nấu ăn. A, Kim Phi Giao ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn bọn họ, vẻ mặt như muốn giết người. Kể cả nàng đã thay đổi dung mạo, Chử Du và các đệ tử Kim Khôn Môn vẫn cảm giác được một sát ý rất mạnh đâm thẳng vào thể xác và tinh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, quá tổn hại. Chử Du cắn răng, ra lệnh cho các đệ tử lui ra phía sau. Sau đó hắn cùng bốn trưởng lão hợp thành một trận. Tên trưởng lão đang đánh sâu vào nguyên anh kỳ kia vẫn đang bế quan. Dù sao có tới cũng không có tác dụng gì. Bốn đệ tử Kim Khôn Môn đều nhận thức Kim Phi Giao nhưng hiện tại nàng không trong thân thao thiết. Hay là kiểu tóc thay đổi, bên ngoài quả đen còn khoác thêm một bộ áo choàng, lại che mặt, làm như vậy cộng thêm một người máu tươi. Không ai có thể nghĩ ra người này chính là sư thúc tổ, người luôn tươi cười chia bánh bao cho bọn hắn. Mà lúc Hải Lam Âm đi ra thì đệ tử đã sớm bị đuổi về cho nên chỉ có các trưởng lão và đệ tử kết đan kỳ là biết nàng. Loại sự tình này chắc chắn bọn họ cũng được biết, nếu không sẽ không dễ làm. Hiện tại đương nhiên sẽ không chào hỏi Kim Phi Giao. Các trưởng lão nhanh chóng bố trí trận pháp vừa học xong, mà đệ tử kết đan kỳ thì che chắn cho các đệ tử khác lui ra. Nếu bị ngộ thương thì không tốt. Đệ tử Tân Long Môn còn tưởng rằng chết chắc rồi, lại không ngờ có thể thấy người Kim Khôn Môn tới. Cũng mặc kệ bọn họ có thể đối phó với ba gã ác quỷ này không, lớn tiếng kêu cứu mạng. Hải Lam Âm nhìn người Kim Khôn Môn có chút mờ mịt, đây là có chuyện gì? Nhất thời lại nghe thấy Kim Phi Giao truyền âm, không ngờ bọn họ lại giao hảo với Tân Long Môn, thật sự là không ngờ. Không phải ngươi có quen biết với bọn họ sao? Hai ngày trước vẫn là người Kim Khôn Môn bỏ lệnh cấm, sao hiện tại lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn tư thế thì hình như còn muốn xuất thủ, Hải Lam Âm phi thường khó hiểu. Kim Phi Giao vẫn chưa nói với Hải Lam Âm đây là một nửa môn phái của nàng. Hơn nữa lúc trước dặn dò Chử Du lại là truyền âm cho nên Hải Lam Âm không nghe được. Đối mặt với nghi vấn của Hải Lam Âm, nàng thuận miệng nói, ta nào biết sẽ như vậy, ta nhận thức sư tôn của bọn họ, có chút giao tình cho nên lần này đi ngang qua liền thuận tiện bảo bọn họ bỏ lệnh cấm, căn bản không ngờ bọn họ lại chạy tới Tân Long Môn. Vậy hiện tại phải làm sao? Hải Lam Âm hỏi, dù sao tu sĩ cao giai của Tân Long Môn đều bị giết cả rồi, không bằng chúng ta trốn đi, nếu giết người Kim Khôn Môn thì sau này ta sẽ không dễ giao đãi với môn chủ của bọn họ. Tuy nhiên, để bọn họ không gặp phiền toái thì vẫn không nên để lộ là chúng ta quen biết. Hơn nữa, hiện tại nhìn thấy chúng ta giết người, bọn họ hẳn là cũng sẽ không nói có quen chúng ta. Kim Phi Giao nói. Hải Lam Âm đành phải gật đầu. Hai ngày trước mới còn nhờ người ta hỗ trợ, hiện tại lại giết người ta đương nhiên là không tốt. Nàng vốn muốn buông tha những đệ tử đê giai này, hiện tại người Kim Khôn Môn xuất hiện, vừa vặn có thể giao người cho bọn hắn, khỏi phải bị Kim Phi Giao ăn luôn. Cần phải đi nhưng cũng không thể cứ thế mà đi. Kim Phi Giao để Hải Lam Âm lui về phía sau ăn bổ linh đan, như vậy người khác sẽ cho rằng nàng không có linh lực, mà nàng thì xông đến các trưởng lão Kim Khôn Môn, nâng một quyền công đánh hướng Chử Du. Nàng không hề giảm lực đạo, linh khí màu đen quấn quanh thú bạo vọt tới, lực lượng làm cho sắc mặt mấy người Chử Du biến đổi. Cảm giác áp bách cường đại làm cho bọn họ có cảm giác muốn chạy, phải cắn răng cực lực nhẫn nại mới không làm cho bản thân tránh ra theo bản năng. Chử Du lấy từ trong túi càn khôn ra một hạt châu to bằng nắm tay, hạt châu lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hắn thận trọng giơ hạt châu lên không trung, linh lực nhất chú, hạt châu liền tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Kim Phi Giao đứng khựng lại, kinh hãi hô: "Thuần Dương Châu, sao ngươi có thể có thứ này?" Hừ. Chử Du cuối cùng cũng ổn định tâm trí, hừ lạnh một tiếng: "Đây là pháp bảo tuyệt phẩm do sư tôn phái ta trên thần cấp giới đưa xuống, chuyên để đối phó với loại tà tu yêu tộc như ngươi, lại dám giết hại nhân tộc chúng ta, thật sự không thể tha thứ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của chi bảo trấn phái chúng ta, còn có ngũ môn trấn quỷ trận này, để xem đám tà lực các ngươi làm sao dám tới gần chúng ta." Bốn vị trưởng lão còn lại hơi hơi dương mắt nhìn trưởng môn sư huynh, thật không ngờ sư huynh diễn tốt như vậy, rõ ràng chỉ là một viên thái dương chân châu to mà lại bị hắn nói giống như kiện pháp bảo tuyệt phẩm vậy. Tuy nhiên, những lời này đều do sư thúc dạy hắn nói, ngay cả thái dương chân châu này cũng là vật trong túi sư thúc, cả ngũ môn trấn quỷ trận cũng do sư thúc lâm thời nghĩ ra. Vậy mà lại có người cơ trí như thế. Không hổ là tu sĩ hóa thần kỳ, chuyện xấu cũng có thể làm bài bản đến vậy. Kim Phi Giao lui ra phía sau hai bước, trong mắt hiện lên vẻ âm độc. Không ngờ Thuần Dương Châu lại rơi vào tay các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi có ngũ môn trấn quỷ trận và Thuần Dương Châu thì ta sẽ tha cho miếng thịt đã dâng lên miệng. Xem chiêu, nàng phi thân nhảy lên, lao thẳng vào trong trận. Mập mạp cũng theo sát phía sau, kích động tiến vào trận. Chỉ thấy ánh sáng Thuần Dương Châu mạnh hơn nữa, trong trận lại đột nhiên lóe lên quang mang càng sáng hơn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, hoàn toàn mất thị lực. Bên tai truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc mắt những đệ tử trúc cơ và luyện khí có thể nhìn thấy thì đã là mấy chục tức sau. Hiện trường không nhìn thấy ba gã đã giết hại người Tân Long Môn, trưởng môn và các trưởng lão của Kim Khôn Môn thì ngồi dưới đất, khóe môi máu tươi chảy ròng ròng, đang ôm ngực thống khổ. Trên đất xuất hiện vài cái hố vĩ đại, quảng trường bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, may mà không chết người. Đệ tử Kim Khôn Môn vội vọt lên, thân thiết hô: "Sư tổ, sư phụ, các người không sao chứ?" Chử Du khoát tay, chậm chậm đáp: "Không sao, các ngươi đừng lo lắng. Năm người chúng ta tụ toàn lực vào Thuần Dương Châu mới đuổi được ba người kia đi. Ba người các nàng bị Thuần Dương Châu làm trọng thương, so với chúng ta còn nặng hơn. Ta thì không sao nhưng vài vị trưởng lão thì chỉ sợ phải bế quan tu dưỡng một phen." Ngừng một cái, hắn lại phân phó: "Mau đi thả đệ tử Tân Long Môn ra. Bọn họ kinh hách quá độ, có thể sống được đã là may mắn rồi." Lập tức có đệ tử chạy tới, tốn một ít công phu mở cấm chế, cứu đệ tử Tân Long Môn ra. Toàn bộ bọn họ nói lời cảm tạ với trưởng môn Kim Khôn Môn, cảm tạ ơn cứu mạng của bọn họ. Tạ xong thì có chút mờ mịt, chủ sự từ kết đan kỳ đều không còn một ai. Lúc đó bọn hắn thấy tình hình nguy cấp thì đã bỏ chạy nhưng đều bị tiểu hài tử kia đuổi theo. Hôm sau trở về thì chỉ thấy còn túi càn khôn của bọn hắn. Hiện tại không còn một ai có thể liên hệ với các sư tôn trên thần cấp giới, muốn thông chi cho sư tôn xuống dưới trả thù cũng không có cách nào. Trước mắt tu vi cao nhất cũng chỉ trúc cơ hậu kỳ, căn bản không thể quản lý được một môn phái lớn như vậy. nếu để các môn phái khác biết thì chắc chắn sẽ lập tức chiếm địa bàn. Bọn họ nhìn nhau, không biết phải làm gì, bất chi bất giác ánh mắt đều dừng lại trên người ân nhân cứu mạng. Liền có người tự chủ trương nói với Trử Du, trưởng môn, chúng ta là do ngươi cứu, vốn liền không biết báo ân thế nào, giờ lại còn muốn phiền toái ngươi một chút. Hiện tại chúng ta như rắn mất đầu, hơn nữa những người đó lại đoạt hết của cải trong phái đi rồi, mong rằng trưởng môn có thể giúp đỡ một chút, nếu không thì Tân Long môn sẽ diệt vong. Trử Du tỏ ra khó xử, trong lòng lại thán sư thúc quả nhiên lợi hại, đám đệ tử đê giai Tân Long môn liền coi hắn thành ân nhân cứu mạng, chủ động tìm tới cửa. Trưởng môn, chỉ cần sư tôn chúng ta biết tin sẽ lập tức trở về, chỉ cầu ngươi có thể tạm thời quản lý, nếu ba người kia lại quay về thì không biết sẽ như thế nào. Nể tình quen biết với trưởng môn chúng ta, xin hãy giúp đỡ. Chỉ cần có một người nói là những người không có chủ ý khác cũng sẽ cùng hòa theo. Nhìn các đệ tử Tân Long môn đang quỳ xuống, Trử Du lau máu trên miệng, ôm ngực suy yếu ho khan vài tiếng. Sư thúc nói thật không sai, đám đệ tử đại phái ngày thường cầm y ngọc thực đại bộ phận căn bản không dám tưởng tượng đến kết cục khi mất đi sự che chở của môn phái. Không phải ai cũng có thể làm tán tu. Chỉ cần bỏ thêm một liều trọng dược nữa thì cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ khăng khăng một mực cầu xin Kim Khôn môn tạm lưu lại. Nhưng trọng dược này là cái gì? Lúc đó sư thúc chỉ cười mà không nói, bảo rằng đến lúc đó hắn sẽ biết, cho hắn cái kinh hỉ. Trử Du không lập tức đáp ứng, chỉ nói có chút không tốt, sẽ bị người khác hiểu lầm, ra vẻ chỉ cần thương thế khá lên sẽ phải rời khỏi Tân Long môn. Những đệ tử Tân Long môn này không còn cách nào, đành phải đứng dậy đi xem xét tình huống. Trử Du cũng phái đệ tử Kim Khôn môn đi xem xét với bọn họ, cho bọn hắn thêm can đảm. Một lát sau, trọng dược mà Kim Phi Giao nói đã đến. Chỉ nhìn thấy các đệ tử Tân Long môn vội vã chạy về quảng trường rách nát, trên mặt toát ra vẻ oán giận dị thường. Thật quá đáng, bọn họ lấy sạch cả khố phòng, tất cả tài sản của trưởng môn, trưởng lão và cả sư tổ mẫu đều trở thành hư không. Sư Vinh, dược điển của ta và mọi người đều bị đào xớt hết lên, ngay cả hai khối linh thạch hạ phẩm giấu ở dưới giường cũng không thấy. Không tốt, ngay cả đồ ăn trong thực sở cũng bị cướp sạch. Đệ tử luyện khí kỳ còn phải ăn cơm, giờ biết làm sao? Trong môn phái không còn gì cả, ngay cả linh thạch khảm trên tường cũng bị đào đi, làm sao lại có loại ác đồ này chứ? Làm sao bây giờ? Túi càn khôn của chúng ta cũng đã bị cướp, hai bàn tay trắng, không linh thạch không pháp khí, ngay cả đồ ăn cũng không có, khi nào sư tôn mới có thể trở về đây? Lần trước trở về đã là 80 năm trước. Trử Du nhìn những đệ tử Tân Long môn đang hoảng loạn trên quảng trường, nghe tiếng gào oán giận của bọn họ, nhất thời hiểu ra trọng dược trong lời sư thúc là cái gì. Hóa ra là cướp sạch toàn bộ Tân Long môn, ngay cả cái ăn cũng không để lại. Sư thúc à, đây là ngươi để lại cho Kim Khôn môn một đám cùng quỷ a. Sớm nhắc nhở một tiếng thì chúng ta đã mang theo chút lương khô tới. Nếu trên người các đệ tử Tân Long môn này có linh thạch và pháp khí thì có khả năng sẽ tự ra ngoài tung hoành thiên hạ, mà lúc này thân vô su, đi ra ngoài cũng không thể dùng nắm tay kiếm linh thạch được. Hơn nữa đã hai ngày nay bọn họ chưa được ăn gì, đệ tử luyện khí kỳ đã đói lắm rồi. Như vậy bọn họ chỉ có thể đi cầu Kim Khôn môn cứu bọn họ, ngoài ra còn có thể tìm ai? Quả nhiên, đệ tử Tân Long môn nhìn hết sang người Kim Khôn môn. Bọn họ không bị cướp, hơn nữa nghe nói cuộc sống của Kim Khôn môn cũng không tệ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đệ tử Tân Long môn lại vây quanh Trử Du, cầu hắn chiếu khán Tân Long môn. Trử Du khó xử nửa ngày, rốt cục gật đầu đồng ý, nhưng lại nói thêm với mọi người, chỉ cần mấy người Long Hưng trở về thì hắn sẽ trao trả Tân Long môn lại cho bọn hắn, không muốn chiếm tiện nghi này. Thật sự là khó gặp được người chính trực như vậy. Hình tượng Trử Du trong mắt đệ tử Tân Long môn nhất thời bột sáng. Đệ tử Kim Khôn môn vốn đã tôn trọng trưởng môn của mình, hiện tại càng cảm thấy trưởng môn quá tốt, nhặt một gói đồ rách rưới lớn như vậy về, bản thân quả nhiên đã chọn đúng người. Nhận được nhiều ca ngợi như vậy, Trử Du và bốn gã trưởng lão đều cảm thấy hơi nóng mặt. Chiêu này của sư thúc thật sự là quá tổn hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, ngồi xuống nương tác dụng của Thái Dương Chân Châu và Thải Châu của Mập Mạp. Kim Phi Giao mang theo Hải Lam Âm và Mập Mạp ngồi phi thảm chạy trốn ra ngoài, ngựa không dừng vó trực tiếp bay đi thần cấp giới. Việc còn lại của nơi này liền giao cho Kim Khôn Môn, đã mở đầu tốt như vậy rồi, những việc thừa lại Trừ Du hẳn là xử lý tốt. May mà ngươi cơ trí, nếu không thì suýt nữa đã bị tiểu đệ tử của Kim Khôn Môn nhận ra rồi. Không ngờ động tác của ngươi đến là nhanh, vậy mà lập tức hóa thành thái tử thù. Nhìn Mập Mạp bên cạnh, Kim Phi Giao khen. Thực ra nàng đã sớm bảo Mập Mạp biến thành thái tử thù, chỉ sợ người Kim Khôn Môn tới nhìn thấy nhưng hắn luôn cảm thấy mình rất đẹp. Biến thành thái tử thú thì không hay cho nên cứ không chịu. Ngay lúc bọn Trừ Du xông lên hét lớn một tiếng thì Mập Mạp mới nhanh chóng biến thành thái tử thú. Cũng không biết có bị ai nhìn thấy không. Tuy lần này thoạt nhìn tựa hồ không có việc gì, nàng vẫn khen trước mắng sau. Lần sau ngươi chú ý một chút cho ta. Loại tình huống này bị người nhận ra thì không hay. Mập Mạp chu cái miệng lên tỏ vẻ bất mãn. Có gì mà chuyện bé xé ra to chứ. Bị nhìn thấy thì diệt khẩu là xong. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hải Lam Âm ngồi bên cạnh hỏi Kim Phi Giao. Thần cấp giới. Kim Phi Giao thuận miệng đáp. Tuy đã giết Thủy Mẫn nhưng Hải Lam Âm lại không có chút cảm giác thống khoái nào. Không phải báo thù là việc làm người ta sảng khoái sao? Chẳng lẽ phải giết chết Long Hưng mới được? Thủy Mẫn không phải là chủ mưu cho nên mới không có cảm giác thống khoái sau khi báo thù. Lúc này nghe nói muốn đi thần cấp giới, nàng liền đoán là đi tìm Tân Long Môn, nhưng Tân Long Môn ở thần cấp giới không giống ở linh cấp giới, chỉ ba người là có thể diệt được sao? Vì thế, nàng liền hỏi, phải đi tìm Tân Long Môn sao? Đúng vậy, Tân Long Môn ở thần cấp giới là thủ hạ của Nhật Nguyệt Môn, chúng ta đi đã nhiều ngày, nói vậy hẳn là đã có người tới đó, chúng ta tới thẳng đó nhìn xem. Loại đả thủ tự đưa lên cửa như chúng ta chắc chắn người khác phi thường hoan nghênh. Kim Phi Giao gật đầu nói, để ngừa vạn nhất, nàng còn lấy điểm sự phù ra nhìn xem có tin tức gì không. Nàng không phải là loại người vì chút tình báo liền bỏ tiền tìm Thế Đạo Kinh. Bình thường mặc kệ là tin tức gì nàng đều chiếm tiện nghi của Thế Đạo Kinh. Có thể xem thì xem, không xem được thì thôi, cùng lắm thì đoán mò. Muốn để nàng đào một linh thạch ra mua tình báo đúng là nằm mơ. Cho nên lúc này vừa thấy, phát hiện vây đánh Tân Long Môn không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc mà là ma tộc. Cũng không biết là ai, chỉ nói là hóa thần kỳ. Không ngờ lại là ma tộc. Kim Phi Giao sờ sờ cằm nghĩ, thực đáng tiếc là không phải yêu tộc, không thể đoạt được chiến lợi phẩm rồi. Tuy nhiên, ma tộc vẫn tốt hơn nhân tộc. Ai biết được trong nhân tộc có người nào ta từng gây chuyện hay không? Thế nào? Hải Lam Âm rất quan tâm chuyện của Tân Long Môn. Nếu không có giúp đỡ thì nàng không diệt được Tân Long Môn. Nhưng nếu giúp đỡ quá mạnh mẽ thì các nàng còn chưa tới nơi. Tân Long Môn đã bị người ta giết sạch rồi. Khi đó chắc chắn sẽ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Kim Phi Giao thu hồi điểm sự phù. Tùy ý nói. Bị ma tộc vây quanh. Tin tình báo từ 3 ngày trước, hẳn là vẫn chưa bị giết. Người Tân Long Môn đều mới hóa thần kỳ, đối phó với người như vậy thì tam tộc sẽ không điều động tu sĩ luyện hư kỳ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, cần phải tăng tốc, trực tiếp bay tới Bình Minh giới nhìn xem, như ngươi mong muốn thì tốt rồi. Hải Lam Âm gật đầu đáp, vì thế, Kim Phi Giao liền toàn lực tăng tốc, muốn mau chóng tới Bình Minh thần giới. Bình Minh thần giới tạo thành từ rất nhiều ngọn núi độc lập giữa trời mây, còn có vài ngọn núi nhỏ giống như có thể bay đi, bị những sợi xích to neo lại ở những ngọn núi to. Lúc này đã có rất nhiều độc phong bị ma tộc chiếm lĩnh, không ít các môn phái không có quan hệ với Nhật Nguyệt Môn đã rời khỏi đây, chỉ còn lại duy nhất người của phân đường Nhật Nguyệt Môn do Tân Long Môn sửa chữa và chế tạo. Bọn họ tử thủ ở đây, không chịu di động nửa bước. Vừa thấy liền biết có thứ tốt. Lúc Kim Phi Giao tới đã là 20 ngày sau. Thấy ma tộc tuy đã chiếm rất nhiều nơi ở Bình Minh thần giới nhưng Tân Long Môn vẫn đang sừng sững trên độc phong thì nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, Sau khi phục hồi tinh thần, nàng lại khinh bỉ nói, đám ma tộc vô dụng này, đã lâu như vậy rồi mà còn chưa tiêu diệt được Tân Long Môn. Chỉ là vài tên tu sĩ hóa thần kỳ thôi mà cũng kéo dài như vậy, ma tộc thật sự càng ngày càng kém nha. Ngươi cẩn thận, lang đại nhân mà nghe được thì sẽ không hay đâu. Mập mạp ở bên cạnh có ý tốt nhắc nhở. Kim Phi Giao nhún vai, không để ý cười nói, không thể nào, đối phó với một môn phái nhỏ như Tân Long Môn, làm sao ma tộc có thể phái người có cơ hội lên thần lão vị nhất tới chứ? Mà kể cả hắn có liên quan đến việc lần này thì cũng sẽ ở gần Cơ Toàn Sơn, như vậy lúc nghị sự mới tiện chứ. Nghe xong lời nàng, mập mạp thấy cũng có lý, lang đại nhân tới đây mới là việc lạ. Ba người trực tiếp bay tới doanh địa ma tộc, đến cửa đã bị kiểm tra. Kim Phi Giao xuất ra thân phận yêu tộc, được mang vào gặp đại nhân của nhiệm vụ lần này dưới ánh mắt bán tín bán nghi của ma nhân. Đi theo sau ma nhân đang cảnh giác vạn phần bước vào lều nghị sự, Kim Phi Giao ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng lập tức phục hồi tinh thần, vẻ mặt lạnh nhạt chắp tay với người bên trong, ngại quá, đã quấy rầy các vị rồi. Thấy các vị đang nói chính sự, ta trước hết cáo từ một bước, đợi lát nữa lại đến. Nói xong, nàng lập tức xoay người định chạy, mập mạp bên cạnh lại vẻ mặt nịnh nọt nghênh đón. Căn bản không định đi cùng nàng mà là hô lên với người bên trong, đại nhân, ta rất nhớ ngươi nha. Mập mạp chạy vào trong, vừa chạy còn vừa truyền âm cho Kim Phi Giao, coi như xong, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không mất mạng. Mập mạp đáng chết. Kim Phi Giao thầm mắng một tiếng làm cho Hải Lam Âm bên cạnh không hiểu ra sao, đi lại ngồi xuống. Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, ở giữa hai hàng chúng ma, trên cái sạp rộng rãi kia là lang đại nhân đã lâu không thấy. Mập mạp chạy ngay đến, đứng bên cạnh sạp của lang đại nhân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ kích động nhìn hắn, biểu cảm nhớ nhung đã lâu. Xoay người lại, thật khinh bỉ nhìn mập mạp một cái, Kim Phi Giao mới không tình nguyện đi vào trong, còn vẫy tay bảo Hải Lam Âm đuổi theo. Trong lòng nàng vẫn không ngừng mắng mập mạp, người này rõ ràng đã hóa thần trung kỳ rồi mà thấy lang đại nhân sao vẫn còn chân chó như vậy, chẳng lẽ hồi nhỏ bị kinh hách quá độ, trong lòng có chướng ngại hay sao? Hải Lam Âm hoàn toàn là đi theo Kim Phi Giao, bảo đi thì đi bảo ngừng thì ngừng, hơn nữa Long Hưng đang ở ngay Tân Long Môn đối diện, sắp lần nữa nhìn thấy người này làm tâm tình của nàng có chút không bình thường. Hai bên đều là ma nhân, Kim Phi Giao nhìn lướt qua, Hồng không có trong số đó, cũng không biết chạy đến chỗ nào lăn lộn rồi. Tuy nhiên, hắn không ở đây cũng tốt, khỏi phải cả ngày nhìn chằm chằm nàng như muốn ăn thịt. Đi đến trước mặt lang đại nhân, Kim Phi Giao cũng mang biểu cảm nịnh nọt giống hệt mập mạp. Lang đại nhân, từ lần từ biệt trước ta thật nhớ ngươi nha. Không ngờ đối phó một Tân Long Môn nho nhỏ mà ngươi lại tự mình đến, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Những người này bị sao vậy, chẳng lẽ không hiểu thân phận của đại nhân sao? Loại việc nhỏ này mà cũng để ngươi đến. Ngồi xuống, lang đại nhân quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngồi ở đâu? Kim Phi Giao nhìn bốn phía, hình như trừ bỏ cái sạp này ra thì không còn chỗ nào để ngồi, những ma nhân bên cạnh đều đứng, trong tay một số người còn cầm ngọc giản truyền tống tin tức, xem ra vừa rồi đang nói chính sự. Không có chỗ ngồi, chẳng lẽ muốn ta ngồi cùng sạp với hắn? Kim Phi Giao vội khoát tay, ngẩng đầu ưỡn ngực từ chối. Lang đại nhân, tuy rằng ta là bệ hạ yêu tộc nhưng ngồi cùng một sạp với ngươi cũng không tốt lắm. Tu vi của ta thấp hơn ngươi, tuy thân phận coi như tôn quý nhưng ta kính trọng ngươi như vậy, ta ngồi bên cạnh là được rồi. Sau đó nàng liền gật đầu cười với ma nhân bên cạnh, nói muốn một cái ghế dựa, định ngồi ở bên cạnh sạp. Nhưng lang đại nhân lại chỉ xuống mặt đất bên cạnh sạp, nghiêm trang nói, ngồi ở đây. Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, thật là quá đáng, lại dám để nàng ngồi dưới đất. Nàng cũng đâu phải thú trông cửa, giờ đã là bệ hạ yêu tộc rồi, sao có thể làm ra loại chuyện dọa người này chứ? Bây giờ đâu phải là trước kia nữa. Nhưng mập mạp lại hoàn toàn không rõ nỗi khổ tâm của chủ nhân. Hắn thật tự nhiên an vị trên đất bên sạp, còn vẫy vẫy tay với Kim Phi Giao, thân thiết hô, lão nhị, mau tới đây ngồi đi, lang đại nhân chắc chắn còn có việc muốn nói. Ngươi đừng đứng ở đó gây trở ngại nữa. Kim Phi Giao chấn động nhìn hắn, ngươi gọi ai là lão nhị? Lang đại nhân là lão đại của ta, ngươi đương nhiên là lão nhị, mau mau tới đây đi, nếu không lang đại nhân sẽ tức giận đấy. Mập mạp mặt không đỏ tim không đập mạnh cười cười với nàng, mập mạp đáng chết. Kim Phi Giao dùng sức trừng mắt với hắn, đổ ra hỏa không có cốt khí, rốt cục là giống ếch gì mà tính cách lại như vậy chứ, thật quá không có tự tôn của yêu tộc. Mắng xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Hải Lam Âm, Kim Phi Giao vừa nói thầm vừa chạy đến ngồi xuống mặt đất. Ngồi xuống thì thôi, nàng vẫn còn mang vẻ mặt tức giận bất bình như trước, tay âm thầm cấu mập mạp bên cạnh. Mập mạp không ngừng đánh tay nàng, ngăn cản nàng cấu béo, vừa nhìn là biết có vẻ rất thường xuyên làm việc này. Điều này làm cho nàng thật không rõ, nếu không đồng ý thì đừng có đi tới, vừa mắng lại vừa nghe lời rốt cục là thế nào. Hơn nữa, hiện tại mập mạp đã ngồi, Kim Phi Giao cũng ngồi xếp bằng, chỉ riêng mình nàng đứng ở giữa đám ma nhân, ánh mắt mọi người đổ dồn hết lên người nàng. Trong lều trại yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều nhìn nàng khiến Hải Lam Âm không được tự nhiên, nhưng lại không biết phải làm gì, nàng không biết một ma nhân nào trong số này. Nhưng ma nhân cũng không nói chuyện, không hề hỏi nàng là ai, cũng không bảo nàng đi ra ngoài hoặc ngồi xuống, coi nàng như không tồn tại vậy. Đứng một hồi, Hải Lam Âm thật sự không chịu nổi, mà hơi thở của ma nhân tóc đen trên sạp quá nặng, uy áp ép tới khiến nàng thở không thông. Cắn răng một cái, nàng cũng cúi đầu không tiếng động chạy đến bên cạnh Kim Phi Giao, ngồi xuống đất. Cũng không biết có phải ma nhân chỉ chờ có thế hay không mà nàng vừa mới ngồi xuống, bọn họ liền bắt đầu tiếp tục nghị sự. Ba người Kim Phi Giao tựa như chưa từng xuất hiện, ngoài hai câu ngồi xuống khi nãy thì cái gì cũng không có. Hải Lam Âm đang định lặng lẽ truyền âm cho Kim Phi Giao, hỏi xem sao lại thế này, vì sao lại để các nàng ngồi ở đây, đây là một loại nhục nhã nha. Thì thấy trước mặt xuất hiện một cái bánh bao, Kim Phi Giao đã mở thập phục địa ngục ra, tự mình ăn một cái còn không tính, lại còn đưa một cái đến bên miệng nàng, nói, nghị sự bình thường sẽ rất lâu, ăn bánh bao từ từ chờ đi. Mở mịt nhận bánh bao cắn một miếng, Hải Lam Âm lắc lắc đầu, càng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, làm ít công to. Kim Phi Giao không coi ai ra gì ăn bánh bao, mập mạp không coi ai ra gì dùng ánh mắt sùng bái nhìn lang đại nhân. Hải Lam Âm thì run như cầy sấy nhìn chung quanh. Điều khiến nàng khó hiểu nhất là ma tộc cũng chỉ coi các nàng như không tồn tại, nói chuyện một cách rất bình thường. Hải Lam Âm nhìn chằm chằm Kim Phi Giao bên cạnh, thấy nàng cứ mãi ăn bánh báo, hoàn toàn không sợ quấy rầy ma tộc nghị sự. Cuối cùng, nàng rốt cục không chịu nổi, truyền âm hỏi mập mạp, mập mạp, chúng ta ngồi ở đây được không? Có gì không được? Lang đại nhân cho ngồi mà, bằng không ngươi muốn đi đâu? Mập mạp quay đầu lại, khó hiểu truyền âm, hiện tại người khác đang nghị sự, hắn không dám nói ra miệng. Hải Lam Âm có chút do dự nói, chúng ta thoạt nhìn giống như không được hoan nghênh, có phải nên đi ra ngoài hay không? Mập mạp kinh ngạc hỏi, vì sao ngươi lại nói vậy? Không hoan nghênh chỗ nào? Chúng ta ngồi dưới đất a. Hải Lam Âm đáp, không hiểu vì sao mập mạp có thể không rõ, đột nhiên nghĩ ra hắn là ếch tiến giai, hẳn là thú tính chưa tiêu cho nên mới không có cảm giác với loại chuyện này. Ngồi đất thì sao? Ngươi xem, những ma nhân kia còn phải đứng kìa, chúng ta có chỗ ngồi đã là không tệ rồi. Mập mạp sờ sờ đầu, cảm thấy ngồi đất không có vấn đề gì, trên đất còn trải thảm, ngồi không hề thấy lạnh mông. Thấy hoàn toàn không có cách thuyết phục mập mạp, Hải Lam Âm cắn môi nói, các ngươi và những ma nhân này có quan hệ gì? Là đối đầu hay là quen biết? Cái này, mập mạp ngây ngẩn cả người. Hai người bọn hắn và lang đại nhân có quan hệ gì? Suy nghĩ một hồi hắn mới nói với Hải Lam Âm, đây là ma tộc lang đại nhân, quan hệ của chúng ta với hắn rất tốt. Lão đại là nữ nhi của hắn, cũng là linh thú của hắn, còn là tòa kỵ của hắn nữa. Mà lang đại nhân lại là nam nhân của lão đại, quan hệ chỉ đơn giản như vậy thôi. Hải Lam Âm kinh ngạc nhìn mập mạp, đây là quan hệ gì chứ? Phức tạp đến tình trạng này mà còn không biết xấu hổ nói đây là quan hệ đơn giản, quan hệ rất phức tạp. Nam nhân, tòa kỵ, linh thú và nữ nhi làm sao có thể lẫn lộn với nhau, nói cũng không thông a. Đối với phản ứng của Hải Lam Âm, mập mạp cảm thấy quá chuyện bé xé ra to, cau mày giải thích, lúc ra ngoài cưới một cái, không phải là tòa kỵ sao? Lúc trở về thì ngồi ở bên cạnh canh gác, sẽ thành linh thú. Ở bên ngoài lúc gặp nguy hiểm, muốn có hậu trường thì lão đại đều nói nàng là nữ nhi của lang đại nhân. Tuy nhiên hiện tại nàng đã là bệ hạ yêu tộc, hình như không cần cái này nữa. Mà nói lang đại nhân là nam nhân của nàng, ta đều nói với tất cả mọi người như vậy. Bọn họ đã ở cùng nhau cả gần trăm năm, hẳn là tính được như thế. Hải Lam Âm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới thì thào nói, ngươi không biết là loại quan hệ này rất không bình thường sao? Vậy sao? Mập mạp nhìn nàng, đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, ta cảm thấy rất thú vị. Trong cuộc sống luôn bị lão đại bắt nạt, chờ đợi lớn nhất của ta và Hoa Uyển Ti chính là chờ lão đại không có mắt tự động đụng vào lang đại nhân. Sau đó nhìn nàng bình thường diễu võ dương oai giờ cả ngày bị bắt nạt, chúng ta liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cho nên mỗi lần thấy lang đại nhân, chúng ta sẽ không bỏ chạy cùng nàng mà chạy lên tiếp đón, làm nàng không thể trốn thoát mới là chính sự. Các ngươi như vậy cũng coi như là linh thú và bằng hữu sao? Hải Lam Âm khiếp sợ vô cùng nhìn mập mạp, làm sao có thể có linh thú và bằng hữu xấu như vậy chứ? Lại kết phường xem chủ nhân bị chê cười. Mập mạp hắc hắc cười nói, đương nhiên tính. Hải Lam Âm còn định nói gì nhưng ma tộc đã nghị sự xong. Trong cả quá trình nàng chỉ nghe ra là muốn tấn công Bình Minh thần giới, còn mọi việc khác đều không nghe vào vì mải tán gẫu với mập mạp. Lúc này cũng không tiện hỏi lại, đành phải ngậm miệng trước. Nghị sự xong, người ma tộc theo thứ tự lui ra ngoài, có không ít người cười cười với Kim Phi Giao, còn có người thấp giọng hỏi nàng có muốn ăn thịt thú hay không, đều bị Kim Phi Giao khách khí từ chối. Vậy mà lại có người hỏi muốn ăn thịt thú không? Hải Lam Âm còn tưởng rằng với tính tình của Kim Phi Giao chắc chắn nàng sẽ nhảy lên giết người. Không ngờ là Kim Phi Giao lại chỉ cười tủm tỉm từ chối. Không tức giận thì thôi lại còn cười cười nói thịt thì không cần. Có linh thạch thì có thể đưa cho nàng một chút. Sau đó liền bị những người đó cười mắng nàng nhàm chán. Rồi một khối linh thạch cũng không cho mà bỏ đi. Ngươi không tức giận sao? Bọn họ nói cho ngươi thịt thú đó. Thế này thì quá vũ nhục người ta rồi. Tuy Hải Lam Âm cũng từng chịu rất nhiều uất ức nhưng lại chưa từng bị nhiều người đồng thời nhục nhã như vậy. Nàng tâm sinh tức giận, kể cả yêu tộc là yêu thú tiến giai lên nhưng lúc này đã thành người. Huống chi Kim Phi Giao vốn là người, những ma tộc này thật quá đáng. Kim Phi Giao thấy Hải Lam Âm tức giận, ngạc nhiên nói, ta tức giận cái gì chứ? Trước kia, lúc ở Bắc Thần Linh Giới, bọn họ đã cho ta rất nhiều thịt thú để ăn. Mỗi lần xuất môn săn yêu thú đều phải mang thịt về. Mấy năm đó ta đã ép buộc họ muốn chết. Nhớ lại thật đúng là buồn cười. Ngày nào bọn họ cũng phải làm đồ ăn cho ta. Thật là đáng thương. Ha ha ha ha. Ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Nàng nhất thời cười ầm lên. Năm đó đám gia hỏa mấy trăm năm không ăn cơm này cả ngày thay phiên nhau đi nướng thịt. Giờ nghĩ lại quả thật buồn cười. Hải Lam Âm quyết định trước khi diệt được Tân Long Môn sẽ không tò mò hỏi thăm bất kỳ chuyện gì nữa. Thế giới của Kim Phi Giao thật sự là quá kỳ dị, nàng hoàn toàn không thể lý giải và dung nhập. Chỉ riêng nhìn xem cũng đã không chịu nổi, càng không cần nói đến việc suy nghĩ cẩn thận. Thấy mọi người đều đi rồi, Kim Phi Giao đứng lên, nhìn ra cửa, lại quay đầu liếc lang đại nhân trên sạp, cợt nhả nói, lang đại nhân... Ta thấy ngươi cũng mệt rồi, ta đi xuống trước, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta lại tới tìm, chờ ngươi sai phái. Lang đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng, tinh thần thoạt nhìn rất không tệ, làm xong việc lần này ta sẽ từ chối thần lão vị, sau đó đi độ thiên giới. Hà, lời nói này làm Kim Phi Giao sửng sốt một cái, đợi nàng hiểu ra thì khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nụ cười không thể áp chế được lập tức treo lên mặt. Kim Phi Giao dùng sức xoa mặt, muốn kéo nụ cười xuống nhưng đều không thành công. Tin tức này thật sự quá khiến người ta vui vẻ, không ngờ lại nghe được một chuyện tốt đẹp như thế. Ngươi có vẻ rất vui. Lang đại nhân đã sớm dự đoán được nàng sẽ cao hứng nhưng không nghĩ lại cười thành như vậy. Ngay cả nghiêm mặt cũng không thể thu hồi nụ cười. Không có. Kim Phi Giao theo bản năng phản bác, đột nhiên phát hiện không đúng, lại vội vàng lắc đầu nói, Lang đại nhân tiến giai hợp thể kỳ, đây đương nhiên là chuyện tốt, ta làm sao có thể mất hứng chứ? Lang đại nhân có thể tiến giai hợp thể kỳ nhanh như vậy, tu vi đó là cao thế nào chứ? Còn có thể đi độ thiên giới, vừa nghĩ tới là ta liền cảm thấy vui vẻ thay cho Lang đại nhân. Việc lần này ta muốn giải quyết nhanh, sớm một chút đi chuẩn bị cho việc tiến giai hợp thể kỳ. Đối mặt với vẻ vui mừng quá đỗi của Kim Phi Giao, Lang đại nhân không có thái độ đặc biệt gì, tiếp tục nói. Kim Phi Giao gật đầu, càng giải quyết sớm càng tốt. Nếu kéo dài thời gian thì rất nhàm chán, vẫn là bay đi độ thiên giới mới là chính sự. Trong Tân Long Môn có hai gã tu sĩ luyện hư kỳ, được phái tới để bảo vệ một bí cảnh phía sau Tân Long Môn. Đối phương có hai người, mà bên này chỉ có một mình ta. Chuyện đó thì tính là gì? Chỉ là một đối hai, Lang đại nhân là bách chiến bách thắng, chỉ là chút lòng thành thôi. Bọn họ có hai tòa kỵ, có chút khó giải quyết. Tòa kỵ, giết ăn luôn là được, không phải là đại sự gì. Ngươi nói xem có phải ta cũng nên dùng tòa kỵ. Tòa kỵ của đối phương rất uy mãnh, nếu ta không cưới cái gì tới thì có chút rất mất mặt. Kỵ chứ, Lang đại nhân cũng cưới một cái đi ra ngoài, còn hung mãnh hơn của bọn hắn, một ngụm liền cắn chết chúng nó. Mặc kệ Lang đại nhân có nói gì, Kim Phi Giao đều gật đầu, còn thuận miệng hùa theo. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên phát hiện ra chuyện gì, có chút lắp bắp hỏi, Lang đại nhân, tòa kỵ ngươi nói, không phải là ta đó chứ? Không biết có phải là ảo giác hay không mà ba người ở đây giống như nhìn thấy khóe mắt Lang đại nhân mang theo ý cười. Sau đó chợt nghe hắn nói, ta chỉ có một tòa kỵ là Thao Thiết. Tuy không đủ nghe lời nhưng độ hung mãnh thì chắc chắn tốt hơn so với đối phương. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ, nếu ta mang theo tòa kỵ thì không chỉ ở Bình Minh thần giới này mà nếu đi tấn công Nhật Nguyệt Môn có khi cũng có thể làm không ít công to. Không có khả năng. Kim Phi Giao đột nhiên lớn tiếng ngắt lời Lang đại nhân, biểu cảm nghiêm túc nói, Lang đại nhân, không phải ta nói ngươi mà là tòa kỵ của ngươi phi thường vô dụng, ăn nhiều không nói lại còn lười, trông lại đặc biệt xấu, hơn nữa phi thường không nghe lời, ta cảm thấy mang theo nó hoàn toàn là lãng phí thời gian, có lẽ còn có thể đem tới phiền toái cho ngươi nữa. Nếu ngươi cảm thấy đi một mình không có hứng thú thì ta thấy có một loại linh thú, thân thể bóng loáng, trên đầu có thải châu, tu vi cao mà trông lại đáng yêu, hơn nữa có thể thả ra cự độc, cam đoan sẽ giúp ngươi hạ độc một đám đối thủ. Bú, mập mạp đột nhiên nhấc tay đấm một quyền lên lưng Kim Phi Giao, đánh cho nàng phải đưa tay xoa lưng, quay đầu trừng mắt với nó, ngươi hy sinh một chút thì sao hả? Ngươi đi tìm chết đi, người ta trơn như vậy, cưới thế nào được? Mập mạp tức giận mắng. Kim Phi Giao cũng nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, chẳng lẽ là ta có thể cưới sao? Ngươi có lương tâm không hả? Cũng không phải chưa từng bị cưới, sợ cái gì chứ? Mập mạp không cam lòng yếu thế phản bác. Ngươi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Lang đại nhân đột nhiên đứng dậy, ném lại những lời này rồi đi ra ngoài. Kim Phi Giao nghe vậy thì nóng nảy, vội vàng chạy theo hô lên, Lang đại nhân, không được. Ta hiện tại là bệ hạ yêu tộc nha. Nếu ngươi cưới bệ hạ yêu tộc ra ngoài thì quá không nể mặt yêu tộc. Hiện tại là thời điểm hợp tác của hai tộc. Ngươi đừng làm loại chuyện phá hoại hợp tác này chứ. Lang đại nhân dừng bước. Quay đầu nhìn nàng. Ta cưới ngươi chính là yêu ma hợp tác. Như vậy không phải vừa vặn có thể biểu hiện sự thân mật khăng khít giữa hai tộc hay sao? Như vậy hẳn là yêu tộc sẽ không phản đối đâu. Làm sao có thể không phản đối? Như vậy đi, ngươi để ta hỏi tư tế yêu tộc xem sao. Dù sao giữa các ngươi vẫn có liên hệ, chờ ta hỏi một câu cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đã đợi lâu như vậy rồi, lại chờ thêm vài ngày cũng không sao. Thấy không hù dọa được hắn, Kim Phi Giao cái khó ló cái khôn, nghĩ địa vị bệ hạ yêu tộc cao như vậy, tư tế chắc chắn sẽ không đồng ý bản bệ hạ tôn quý bị một ma tộc cưới lên. Kể cả là quý tộc ma tộc thì đã sao, yêu tộc sẽ không có ai đồng ý chuyện này. Đến lúc đó, chỉ cần tư tế hồi âm thì lang đại nhân ít nhất cũng phải nể mặt. Đối với đề nghị này, lang đại nhân không hề do dự đồng ý, hỏi đi. Được, ta lập tức viết bồ truyền âm. Kim Phi Giao vui tươi hớn hở nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 591. Không thể nắm lấy lão tư tế đã sớm không ở Lưu Bàn Sơn mà là ở địa bàn ma tộc, Đông Môn Thần Giới, nơi có rất nhiều sông suối và cầu nhỏ. Lần này vì một chuyện nhỏ liền dẫn tới hai tộc nhân ma lần đầu hợp tác, giảm bớt áp lực lớn cho yêu tộc. Hắn phi thường vừa lòng với sở tác của Kim Bệ Hạ, chỉ có điều không biết mấy tháng này Bệ Hạ lại chạy đi đâu. Hiện giờ đã không cần nàng đi gây chuyện sinh sự nữa, vẫn nên sớm quay trở lại yêu tộc thì hơn. Hắn mang theo người tới đình nghị sự, nơi này hàng ngày đều thu được không ít chiến báo cho nên mỗi ngày mọi người lại nghị sự một lần. Sáng sớm, hai tộc nhân, ma đều đã đến, lão tư tế từ xa đã nhìn thấy Ân Nguyệt ngồi trong đình, ở vị trí yêu tộc. Đối với người không mời mà đến này, lão tư tế có chút đau đầu. Tuy rằng Ân Nguyệt có thể mang đến lực lượng cường đại cho yêu tộc nhưng lực lượng của hắn cũng có thể hủy diệt yêu tộc. Bệ hạ thật sự là không làm người ta bớt lo được, lại mang một nhân vật phiền toái như thế đến. Lão tư tế gật đầu chào mọi người chung quanh rồi ngồi xuống vị trí bên trên, bắt đầu một ngày nghị sự. Nội dung không nằm ngoài chỗ nào lại công chiếm được, chỗ nào bị chống cự mạnh cần tăng thêm nhân thủ. Sau đó thì tam tộc đề nghị xem nên đi đánh chỗ nào. Đi đánh chỗ nào chính là nội dung quan trọng nhất của buổi nghị sự, ai cũng muốn tới chỗ tốt. Cơ hồ là đánh hạ xong thì nơi đó sẽ trở thành địa bàn của tộc đó, cho nên ai cũng không muốn buông tha nơi. Tốt. Thỉnh thoảng bọn họ lại tranh cãi mặt đỏ tai hồng, chỉ vì tranh giành một địa phương tốt, mà hiện tại cũng là như thế, vì một quảng khoáng thạch mà cãi nhau, ai cũng đòi tới tấn công. Đột nhiên, có người ma tộc chạy vào, cung kính nói với lão tư tế, lang đại nhân ở Bình Minh thần giới đưa bùa truyền âm tới, nói là truyền cho ngươi, do bệ hạ của các ngươi truyền tin, lang đại nhân đưa tới. Lão tư tế có chút nghi hoặc, hắn có ấn tượng rất sâu với lang đại nhân này, thực lực phi thường cao, hơn nữa lại can đảm cẩn trọng, tư chất thuộc hàng thượng đẳng trong ma tộc, chỉ có tính cách nóng nảy như pháo, hễ không có việc gì là thích đi đánh nhau với người khác, giống hệt như cửu yêu, chỉ là một người hướng ngoại một người hướng nội, hễ thấy đối phương không vừa mắt liền động thủ. Hắn tìm ta có chuyện gì chứ? Sao Kim Bệ Hạ lại chạy tới Bình Minh thần giới? Nghĩ đây là ma tộc đưa tới. Lão tư tế do dự một chút rồi định mở bùa truyền âm ngay trước mặt mọi người, ai biết được chuyện nói trong đó có liên quan đến ma tộc hay không. Nếu quả có liên quan thì mở ra trước mặt yêu tộc cũng có thể trực tiếp yêu cầu ma tộc chịu trách nhiệm. Vì thế, hắn liền bóp nát bùa truyền âm, bên trong truyền ra thanh âm có chút sung sướng của Kim Bệ Hạ. Lão tư tế, ma tộc lang đại nhân muốn kỵ ta, ta cảm thấy ta thân là bệ hạ yêu tộc. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh yêu tộc, chắc hẳn là ngươi sẽ cử tuyệt.